Bạn đang nghe series truyện ma, tuyển tập truyện ma do Gen Z kể trên Threads City, do Đào Xuân Thành tuyển tập các câu chuyện do các bạn kể trên Threads, được phát hành trên website xuanthanh.net. Chuyện Tiếng gõ trên tầng 2. Căn nhà tự tôi thuê ở Cầu Giấy, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt. 3 tầng, tường sơn trắng đã ngả màu, cầu thang hẹp và tối, kiểu nhà chia phòng cho thuê lại. Ban ngày còn có tiếng xe cộ ngoài đường vọng vào, chứ ban đêm thì tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy. Tôi với người yêu ở tầng 2. Phòng có một cửa sổ kính lớn nhìn ra khoảng sân sau tối om, bên dưới là mái tôn của nhà bên cạnh. Không cao lắm, nhưng cũng chẳng phải chỗ ai dễ trèo lên được. Đợt đó, tụi tôi hay thức khuya săn sale. Đêm hôm ấy cũng vậy, khoảng hơn 2 giờ sáng. Căn phòng chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại. Người yêu tôi ngủ bên cạnh, thở đều. Ngoài kia không một tiếng động, không chó sủa, không gió, không cả tiếng xe. Rồi, cọc, âm thanh khô, ngắn, vang lên rất rõ. Tôi giật mình, tay dừng lại giữa màn hình, tim đập mạnh hơn một nhịp. Tôi nằm im, mắt vẫn dán vào điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ, chắc tiếng ở đâu vọng lại thôi. Nhưng nó giống như phát ra ngay trong phòng. Tôi cố lắng nghe, không có gì. Không tiếng bước chân, không tiếng động lạ, không gió lay cửa. Chỉ có sự im lặng kéo dài đến một ngạt. Khoảng 3 phút trôi qua, tôi bắt đầu thả lỏng một chút. Thì cọc, cọc, cọc. 3 tiếng liền nhau. Lần này không còn mơ hồ nữa. Nó gõ thẳng vào cửa sổ, ngay sau đầu tôi. Tôi cứng người, toàn thân lạnh toát. Như có ai đó dội nước đá lên lưng. Tay tôi vẫn cầm điện thoại, nhưng không còn cảm giác gì nữa. Mắt mở trừng trừng, không dám quay đầu lại. Tầng 2, cửa sổ kính. Bên ngoài là khoảng không tối đen. Không có chỗ đứng, không có lan can, không có gì cả. Vậy thì ai gõ? Tôi muốn quay lại nhìn, nhưng cơ thể không nghe lời. Cảm giác như chỉ cần quay đầu lại, sẽ thấy thứ gì đó đứng sát lớp kính, ngay sát mặt mình. Một cái gì đó không nên tồn tại ở đó. Thời gian như kéo dài vô tận. 1 phút hay 10 phút, tôi không biết. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm, chậm rãi liếc mắt về phía cửa sổ. Ngoài kia chỉ có bóng tối, đen đặc, không thấy gì. Tôi thở ra một hơi rất nhẹ, tưởng như vừa thoát khỏi thứ gì đó. Nhưng ngay lúc đó, tôi có cảm giác có thứ gì đó vừa lùi lạ. Không phải tôi nhìn thấy, mà là cảm nhận được. Như có ai đó đứng sát cửa kính, và khi tôi nhìn sang, nó đã kịp lùi vào bóng tối. Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát, cả người bắt đầu run nhẹ. Phải gọi người yêu dậy, tôi nghĩ. Nhưng phải mất gần 1 phút, tay tôi mới nhúc nhích được. Tôi lay nhẹ. Dậy, dậy đi. Giọng tôi khàn và nhỏ như không phải của mình. Người yêu tôi khẽ cựa mình, nhíu mày. Hả? Sao thế? Từng nghe có người gõ cửa sổ. Cậu ấy bật dậy, còn tôi thì không dám rời mắt khỏi lớp kính. Cậu ấy kéo rèm, rèm vải sột soạt trượt ngang, che kín cửa sổ. Âm thanh đó trong đêm tĩnh lặng, nghe rõ đến rợn người. Có gì đâu, cậu ấy nói, giọng còn ngái ngủ. Chắc mày nghe nhầm thôi. Không, tao nghe rõ lắm, 4 tiếng. Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng thêm một lúc rồi quay lại giường. Ngủ đi. Tôi cũng nằm xuống, nhưng không thể nhắm mắt. Bên kia lớp rèm là cửa sổ, và bên ngoài cửa sổ là bóng tối. Tôi nằm nghe từng nhịp tim của mình, đập nhanh, dồn dập, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Rồi một tiếng rất khẽ. Lần này nhỏ hơn, như gõ từ phía sau lớp rèm, ngay trong phòng, ngay sát đầu giường. Tôi đông cứng, không dám thở, không dám cử động. Bên cạnh, người yêu tôi vẫn ngủ, hoặc có thể không. Một lúc sau, tôi cảm thấy có gì đó rất nhẹ chạm vào lớp rèm, như có bàn tay ấn từ phía trong. Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn, không dám biết. Và rồi mọi thứ im bặt, không còn tiếng động nào nữa. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Ánh sáng ban ngày tràn vào phòng, làm mọi thứ trở nên bình thường đến mức đêm qua giống như một cơn ác mộng. Tôi kéo rèm ra, cửa sổ vẫn như cũ, không dấu vết, không chảy xước, không có gì cả. Tôi thở phào. Có lẽ thật sự chỉ là ảo giác. Cho đến khi tôi nhìn xuống phần kính, ngay vị trí ngang đầu giường, có bốn dấu mờ như vết tay in từ phía ngoài vào. Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng không phải là vết tay, mà là hình dạng của nó. Dài, mảnh, ngón tay quá dài như không thuộc về con người. Và có một dấu nằm ở phía trong lớp kính.